trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Ram. Chỉ nói là ra những lời này thời điểm Dịch Nhược Thủy khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã. Đứng núi này trông núi nọ, mà Lý Tú Lệ cũng cảm giác được Dịch Nhược Thủy đột nhiên trở nên tâm không tại yên. Bởi vậy nàng rất không hài lòng nói, lão công, điểm ấy đền bù tổn thất thật không nhiều đủ. Hơn nữa có trời mới biết lúc nào sẽ ra cấp quan trọng tin tức. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, Tú Lệ chuẩn bị muốn cái gì? Dịch Nhược Thủy đang chờ lần lượt đao, nhưng là Lý Tú Lệ nhưng lại khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói. Đến chuyến đế đô hảo hảo nhiều ở vài ngày, người dẫn ai cùng một chỗ tới cũng không có vấn đề gì. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Không có vấn đề, ta xử lý tốt đỉnh đầu sự tình lập tức cứ tới đây. Hiện tại Dịch Nhược Thủy trên tay có rất nhiều chuyện đang chờ xử lý. Nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, những điều này đều là một ít việc nhỏ. Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ treo hết điện thoại về sau lập tức gọi điện thoại cho Từ Tịnh Nghi. Tịnh Nghi tỷ, ngươi bây giờ bên kia có bao nhiêu RAM đầu? Từ Tịnh Nghi có chút kỳ quái. Làm sao ngươi hỏi RAM đầu vấn đề? Ngươi bây giờ lớn như vậy gia nghiệp làm sao sẽ hỏi mấy cái RAM vấn đề? Dịch Nhược Thủy cười ha hả nói. Bởi vì ta mua nhiều lắm a hát. 10 triệu, ta chuẩn bị đến toàn diện thăng cấp. Tinh không hỗ liên cùng tinh không quốc tế bây giờ đang ở trong ngoài nước có vô số kể server. Công tác chạm cùng PC cơ tại vận hành lấy. Mà Intel đã tải 99 năm tháng 2 phát biểu nổi tiếng Pentium tam đại xử lý khí. Hơn nữa tần suất mắt thấy muốn đột phá 1 giờ. Cùng mấy năm trước máy móc tải tính năng có bay vọt về chất. Bởi vậy RAM đã muốn trở thành mới máy móc bình cảnh. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy đối với tinh không hỗ liên đến toàn diện thăng cấp là phi thường bình. Thường lựa chọn. Mà Từ Tịnh Nghi với tư cách tinh không máy tính chủ tịch cùng tổng giám đốc cũng không thấy đắc. Chuyện này có nhiều đột nhiên. Hoàn hảo là 10 triệu nhân dân tệ. Không phải 10 triệu đô la. Bằng không thì ta liền cho bị ngươi hù đến rồi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lại cấp ra một cái hoàn toàn ngoài ý liệu đáp án. Ta nói rất đúng 10 triệu đầu RAM. Tịnh Nghi tỷ, chuyện này muốn đã làm phiền ngươi. 10 triệu đầu RAM, Từ Tịnh Nghi thật sự là bị Dịch Nhược Thủy dọa. Hiện tại RAM tuy nhiên đi theo CPU cùng một chỗ cú sốc nước. Nhưng thực tế nhưng không tiện nghi. Từ Tịnh Nghi dựa theo giá thị trường đánh giá tính toán một cái cấp ra một cái chính cô ta không thể tin được con số 3-400 triệu nguyên RAM đầu. Dịch Nhược Thủy vừa cười vừa nói, tốt nhất là mua xuống 10 tỷ. Tịnh Nghi tỷ, đã làm phiền ngươi, nếu như thay đổi một người nam nhân cùng Từ Tịnh Nghi nói như vậy. Từ Tịnh Nghi nhất định là cảm thấy hắn hoàn toàn điên rồi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đúng vậy, Từ Tịnh Nghi đau lòng nhất tiểu nam nhân. Hơn nữa đi qua quá khứ 3 năm trong thời gian Dịch Nhược Thủy đúng vậy sáng tạo ra vô số kỳ tích. Lại để cho Từ Tịnh Nghi đối với sắp xếp của hắn có một loại cực hạn mê tín. Ta ngay lập tức đi tìm Sơn Thúc. Chuyện này quang hai chúng ta ra hợp tác còn xa xa không được. Nhất định phải mời Sơn Thúc hỗ trợ mới được. Hơn nữa Sơn Thúc bên kia có thể phát bút tài đối với chúng ta mà nói là kiện chuyện tốt. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Lần này không phải có mấy nhà quốc tư khu vực nền tảng theo chúng ta cùng một chỗ hợp tác đầu tư. Internet sao? Có thể thỉnh bọn hắn cùng một chỗ tiến sân chơi một chút. Nhưng động tác đắc nhanh một chút. Đối với máy vi tính công nghiệp mà nói, theo tối cao đoan to lớn cơ đến đơn giản nhất đơn tấm cơ RAM đều là chân chính ý nghĩa phải phẩm. Chỉ là mấy năm này RAM chấn động thật lớn. Mấy năm trước Nhật Bản RAM nhà máy một lần hỏa hoạn lại để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy RAM. Chướng điên rồi. Ngày nay năm khai mở từ năm đó RAM ở vào ngã xuống tình huống. Nghiêm khắc mà nói là 97, từ năm đó cả RAM thị trường tựu kinh tế đình trệ. Nhất là 98 năm tháng 6 đến nay RAM tựu ở vào tuyết băng tình huống. Nhưng đã đến 99 năm tháng 7 sơ nước Mỹ RAM đã muốn ở vào bắt đầu dơ lên. Mà trong nước RAM giá cả cũng ở vào tiểu bước dơ lên tình trạng. Trên thị trường đều ở nói lần này RAM dâng lên giá tiền là bởi vì hải quan nghiêm tra buôn lậu kết quả, nhưng là từ tịnh nghi rất rõ ràng hải quan mặc dù có như vậy một lớp nghiêm tra buôn lậu hành động, nhưng là RAM nhập khẩu cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Căn cứ nàng tại nước Mỹ Internet thượng tra được tin tức nghe nói là nổi tiếng RAM đại nhà máy Mỹ. Quang đổi mặt hàng sản xuất không? 21 bé nhỏ kỹ thuật thất bại, tăng thêm rất nhiều nhật hệ nhà máy chuyển hướng cao tồn tại tồn trữ khí sản xuất mới được là làm. Cho RAM chướng giá nguyên nhân chủ yếu, chỉ là kể cả vọng sơn máy tính, tinh không máy tính ở bên trong máy tính nhà máy hiệu buôn đều không xem chuẩn hậu thế cho nên tải. Mua sắm một mực ở vào do dự giai đoạn. Hiện tại dịch nhược thủy cho như vậy một cái tín hiệu từ tịnh nghi đã muốn hiểu được. Sang năm ta liền cho cùng Hong Kong bên kia yêu cầu nhập hàng. Mặc kệ có bao nhiêu hàng ta ăn trước xuống. Tinh không hỗ liên bên kia tài chính trước không nên dùng. Ta tìm Đào Tổng hỏi một câu. Hắn có thể cho ta lách vào ra bao nhiêu tiền đến. Từ tịnh nghi biết rõ dịch nhược thủy cùng trong tỉnh còn có Thiên Trạch thành phố mấy cái quốc tư. Đại khu vực nền tảng có hợp tác thậm chí hợp thành một cái mini tập đoàn. Nhưng là nàng cảm thấy muốn thu mua rộng lượng RAM chỉ dựa vào cái này mấy nhà quốc tư công ty còn. Không dựa vào, mấu chốt hay là muốn tìm Tinh Châu Tín Thác. Tuy nhiên Tinh Châu Tín Thác 2 năm qua lợi nhuận 1 năm mới mấy ngàn vạn. Nhưng là bọn hắn Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang danh xương nhưng có phải là nói nhảm. 2 năm qua hô phong hoán vũ tại trên thị trường không biết khơi dậy bao nhiêu sóng to gió lớn. Mà dịch nhược thủy cũng minh xác tỏ vẻ. Tinh không hỗ liên trương mục còn có gần 2 cái trăm triệu tiền mặt có thể toàn bộ rút ra. Trừ lần đó ra ta có thể tìm ngân hàng cho vay. Dù sao khoản này mua bán chúng ta cùng một chỗ hết sức à. Từ tịnh nghi lúc này nở nụ cười. Không có vấn đề, ta cũng không phải tiểu thương gia. Chỉ cần giao đủ tiền đặt cọc cùng Hong Kong còn có tỉnh thành là 60 ngày đến 90 ngày sổ. Sách kỳ, ta suy nghĩ biện pháp nhất định phải đạt tới yêu cầu của ngươi. Hiện tại tinh không máy tính đã không phải là nhà này ngay to lớn nhà kho đều không có vọng sơn. Máy tính tổng đại lý. Mà là cả Tinh Châu nổi danh nhất máy tính con đường. Một năm bán hàng nhãn hiệu cơ cùng truyền hình 2 trong một cơ vài vạn đài. Cao nhất phong thời điểm một tháng bán hàng có thể đạt tới hơn vạn đài. Bởi vì độn hàng phương diện tinh không máy tính có thể nói là có tuyệt đối ưu thế. Huống chi từ tịnh nghi không chỉ có đem Tinh Châu máy tính động viên bắt đầu đứng dậy. Nàng trước tiên gọi điện thoại cho Từ Vọng Sơn. Từ Vọng Sơn nguyên lai vẫn còn muốn hay không chữ hàng một đám RAM đầu. Bây giờ nghe đến từ tịnh nghi cùng dịch nhược thủy mục đích về sau không chút do dự nói ra. Không có vấn đề, ta quay đầu lại tìm ngân hàng. Hỏi bọn hắn có thể cho chúng ta vay bao nhiêu. Thật không đi ta đem phòng ở còn có ô tô thế chấp đi ra ngoài. Từ tịnh nghi lúc này nói ra, ta sẽ chờ tự gọi điện thoại cho Đào Tổng. Dù sao bất kể là tín thác công ty còn là ngân hàng. Chỉ cần có thể giúp ta xê dịch bỏ vốn kim mọi chuyện đều tốt xử lý. Không mấy ngày nữa thời gian lần này độn hàng hành động đã muốn biến thành mấy nhà công ty lớn. Liên hợp hành động, đi qua quá khứ đi theo tinh không hỗ liên cùng một chỗ đầu tư internet mấy nhà công ty lớn ào ào. Cùng từ tịnh nghi đạt thành chiến lược liên minh. Mà trên thị trường RAM giá cả cũng đột nhiên dơ lên. Cái này lại để cho rất nhiều người dùng đều trở nên do dự bắt đầu đứng dậy. RAM dâng lên như vậy nghiêm khắc có phải là nên chờ một chút lại mua máy tính? Không chỉ có là bình thường người sử dụng có ý nghĩ như vậy. Chu Kinh Phàm cũng có được như vậy làm phức tạp. Ram là chuyện gì xảy ra? Không phải nói năm nay muốn ngã xuống, làm sao sẽ ngược lại tăng nhiều như vậy? Nghiêm khắc mà nói, Hong Kong bên kia giá cả tăng rất nhiều, nhưng là vì bảo vệ bình thường người sử dụng mua sắm nhiệt tình, ngược lại là trong nước cùng con đường tự hành tiêu hóa rất lớn một bộ phận giá cả dâng lên. Nhưng là loại này hy sinh lợi nhuận hành động tất nhiên không thể lâu dài hơn nữa tiếp được đi mới. Thiên Hằng còn chuẩn bị đại lượng bán hàng, một cái mua sắm quản lý kinh doanh nói, chủ yếu còn là vì hải quan đả kích buôn lậu, tiếp theo là Giang Đông bên kia bị sợ đến điên cuồng trữ hàng ram. Như vậy giá cả khẳng định không thể bền bỉ, ta cảm thấy đắc tiếp qua 2-3 tuần tựu ngã đi xuống. Nhưng là một cái khác, mua sắm quản lý kinh doanh cũng không như vậy xem. Hiện tại chính là Vọng Sơn máy tính là ở điên cuồng gom hàng. Ngạnh xanh xanh đem giá cả ngẩng lên. Chúng ta hiện tại không cầm hàng mà nói, chỉ sợ đằng sau tổn thất ít nhất mấy trăm vạn. Chu Kinh Phàm cũng hiểu được lần này chướng giá là tối trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là Vọng Sơn máy tính đối với hậu thế vô cùng bi quan rồi. Cơ hồ là đem tương lai nghiêm chỉnh 5 ram đều tranh mua tới. Hiện tại cầm tổn thất trong vận chuyển mất mấy trăm vạn đảo là chuyện nhỏ. Chỉ sợ nện trong tay. Dù sao Rambus ram muốn phổ cập rồi. Năm 1999 ram thị trường sở dĩ xuất hiện kịch liệt chấn động. Một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân ngay tại ở cả thị trường chia làm hai cái bất đồng kỹ thuật phương hướng. Intel công ty đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp tại càng tiên tiến Rambus RAM thượng. Rambus RAM tần suất đem đạt tới xưa nay chưa từng có 800 mHz. Mà bây giờ thị trường chủ lưu RAM thì là PC66 cùng PC100. Tần suất chỉ có Rambus RAM 1/10 thậm chí thấp hơn. Đời sau 820 bo mạch chủ chip đem chỉ ủng hộ Rambus RAM. Mà Rambus công ty dương dương đắc ý mà tuyên bố đem có rộng lượng Rambus RAM cùng 820 chip đồng bộ đưa ra thị trường. Tại tháng 6 phần Rambus công ty thị giá đạt đến đỉnh. Nhưng là Đài Loan Uy Thịnh công ty cùng rất nhiều chip nhà máy hiệu buôn lại đối với Intel kế hoạch cực kỳ bất mãn. Bọn hắn tự hành đưa ra PC133 tiêu chuẩn. Chuẩn bị đem bình thường RAM tần suất tăng lên tới 133 mHz làm một người giá rẻ thay thế phương. Án, hiện tại vấn đề chính là Intel 820 bo mạch chủ thiên hồ vạn hoán ra không được. Mà Uy Thịnh công ty bo mạch chủ đã muốn khắp nơi đều có. Tại hiện tại loại này Rambus RAM tùy thời đại quy mô đưa ra thị trường dưới tình huống trữ hàng. Rộng lượng bình thường RAM tồn tại rất lớn phong hiểm. Vạn nhất tiêu chuẩn biến hóa chỉ sợ cũng hội rộng lượng RAM triệt để nện trên tay. Bởi vậy nhiều cái mua sắm quản lý kinh doanh đều cảm thấy Chu Kinh Phàm nói được có đạo lý. Bây giờ là RAM kỹ thuật chuyển đổi thời khắc mấu chốt. Ta cảm thấy đắc chỉ cần thích hợp độn hàng thỏa mãn nhu cầu là đủ rồi. Đợi Intel cùng Via chiến tranh phân ra thắng bại về sau chúng ta lại chậm rãi mua sắm cũng tới kịp. Chu Kinh Phàm nhẹ gật đầu. Đúng đấy, như vậy một cái đạo lý. Có thể thích hợp nhiều độn một điểm hàng. Thà rằng thích hợp hy sinh một điểm lợi nhuận cũng không thể khiến chúng ta chủ nghiệp chịu ảnh hưởng. Chỉ là mới Thiên Hằng mua sắm quản lý kinh doanh rất nhanh phát hiện vấn đề đã không phải là hy sinh một điểm lợi nhuận vấn đề, bởi vì tinh không hỗ liên kéo rất nhiều máy vi tính nhà máy hiệu buôn cùng con đường gia nhập tranh mua RAM đầu hành động. Cho dù là duy trì sản xuất tuyến bình thường sản xuất đã muốn nắm giữ rất một khối to lợi nhuận, chớ đừng nói chi là thích hợp nhiều độn một điểm hàng. Mà bây giờ mới Thiên Hằng tài chính liên hoàn dây xích lại rất khẩn trương. Bởi vậy mới Thiên Hằng mua sắm quản lý kinh doanh cảm thấy vài tuần về sau RAM giá cả đều nghe theo thường hạ xuống, cho nên bọn hắn lựa chọn bảo thủ nhất phương án thì phải là chỉ cần duy trì sản xuất tuyến bình thường sản xuất như vậy đủ rồi. Nhưng là đối với tinh không máy tính mà nói, như vậy mua sắm nhưng lại một mực không có dừng lại. Tuy nhiên bọn hắn mua sắm quản lý kinh doanh cũng hiểu được hiện tại mua sắm giá cả đã muốn đủ cao. Hơn nữa Vọng Sơn máy tính cùng Tinh Không máy tính đã muốn trữ hàng quá nhiều RAM. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.